Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, Cutting Dead tìm đến cái chết. Một trong The Night, Sunny suy nghĩ về những lời này trong vài giây, một nụ cười cau có hằn sâu trên khuôn mặt bầm dập của cậu. Hiện thân thứ bảy chỉ nhướng mày, giữ thái độ thản nhiên. Cậu đã bắt gặp những dấu vết do The Night bí ẩn để lại một vài lần trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, cậu không biết các thành viên của nhóm mơ hồ này là ai cũng như mục đích của họ là gì. Tất cả những gì cậu biết là họ dường như đã để lại những vết sẹo sâu trong lịch sử của Dream Realm. Cõi mộng, Auro của The Night, kẻ thù của First Nightmare, ác mộng đầu tiên của cậu, Yuri của The Night. Người dẫn đường đã dẫn Nephis đến Second Nightmare, ác mộng thứ hai của cô, và Alethea của The Night, First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên, nguồn gốc của Defilement, sự ô uế mà sự hủy diệt của nó đã kết thúc lần thứ ba của họ. Và bây giờ, đây là người thứ tư, ít nhất là cái bóng của người thứ tư. Sunny nhìn chằm chằm vào cung thủ đang choáng váng. Sau đó quay sang nghiên cứu kỹ hộp sọ trắng trước khi lên tiếng. Và chính xác thì The Night là ai? Một vài hạt ánh sáng thoát ra khỏi hốc mắt trống rỗng của hộp sọ trước khi nó trả lời với một giọng điệu trung tính, xét cho cùng, có vẻ như cậu không biết ta. Sunny mỉm cười u ám. Tuy nhiên, ta biết rằng ngươi đang né tránh câu trả lời. Yêu thi thở dài. Nếu câu chuyện của chúng ta đã bị lãng quên, thì hãy để nó như vậy. Dù sao thì đó cũng không phải là điều đáng tự hào. Và tất cả chúng ta đều đã chết. Hy vọng là vậy. Hắn ta có vẻ miễn cưỡng chia sẻ. Sunny cân nhắc những lời tiếp theo của mình trong vài giây. Cậu muốn biết những bí mật của The Night một cách tuyệt vọng. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảnh giác với bộ xương bất động. Có lẽ tốt nhất là không nên chọc tức sinh vật kỳ lạ. Đặc biệt là trong tình trạng hiện tại của cậu. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Cuối cùng Sunny lên tiếng. Tuy nhiên, ngươi có vẻ không giống tử vong lắm. Và ngươi ở đây, làm thế nào mà ngươi lại kết thúc ở Shadow Realm? Cõi bóng tối, ngươi không phải là một cái bóng. Nephis đã để Yuri ở Underworld. Thế giới ngầm. Vậy bộ xương nói nhiều này đang làm gì ở đây? Bộ xương tàn tạ cười. Làm thế nào ta lại kết thúc ở đây? Thật vậy sao? Đơn giản thôi. Thật sự, ta đã đi bộ đến đây. Sunny tiếp tục nhìn chằm chằm vào hộp sọ trắng. Không vui, Yuri thở dài. Sao? Ta thực sự đã làm vậy. Trước đây rất khó để đến được Shadow Realm. Cõi bóng tối. Nhưng bây giờ nó không có chủ và tất cả các cõi dường như đã hợp nhất với nhau. Việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác dễ dàng hơn. Realm of Dead, cõi chết, luôn chia sẻ một kết nối với Underworld, thế giới ngầm, nơi đóng vai trò là ranh giới giữa vùng đất của người sống và vùng đất của người chết. Bây giờ, nó chỉ đơn giản nằm bên dưới nó. Nếu ngươi nhảy xuống Abyss, vực thảm, ngươi sẽ rơi vào Shadow Realm, cõi bóng tối, đó là những gì ta đã làm. Đôi mắt của Sunny nheo lại một chút, và cậu không thể không ngước nhìn lên. Từ từ, cậu nhận ra rằng bầu trời đen không sao phía trên cậu hoàn toàn không phải là bầu trời. Trên thực tế, cậu đang ở sâu dưới lòng đất, thậm chí còn sâu hơn cả Underworld. Thế giới ngầm, nằm bên dưới Hollow Mountain. Dãy núi rỗng, tuy nhiên, Shadow Realm, cõi bóng tối, rất rộng lớn, vì vậy, có vẻ như có cả một thế giới ngầm bên dưới bề mặt đã biết của Dream Realm. Cõi mộng, trải dài từ Forgotten So đến, ai biết được ở đâu, cậu sẽ chỉ phát hiện ra nếu cậu vượt qua toàn bộ Realm of Dead. Cõi chết, và tìm thấy một con đường lên bề mặt ở phía bên kia. Nếu nó tồn tại. Có tồn tại những lối vào khác vào Shadow Realm, cõi bóng tối, không, cậu đột nhiên bị mê hoặc bởi câu hỏi, nếu chúng tồn tại, vậy thì có thể một cái được ẩn giấu trong các hang động bên dưới Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, nơi biển đen đã từng tìm nơi ẩn náu khỏi mặt trời tàn nhẫn. Một cái khác có thể được ẩn giấu trong vực thẳm trống rỗng bên dưới trên Aos. Quần đảo Six, vấn đề này không thực sự quan trọng, nhưng với tư cách là một nhà thám hiểm, Sunny không thể không bị mê hoặc bởi bí ẩn. Sự hiện diện của những sinh vật bóng tối cũng có thể được giải thích bằng sự gần gũi với Underworld. Thế giới ngầm, điều đó rất kỳ lạ. Tuy nhiên, cậu có những vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết. Ví dụ, động cơ của bộ xương bí ẩn. Liếc nhìn hộp sọ vô cảm, Sunny cau mày. Tuy nhiên, tại sao ngươi lại đến đây? Xe đầu Rim, cõi bóng tối, không hẳn là một nơi hiếu khách. Trên thực tế, lời hứa của nó là một trong những cái xê hết và sự hủy diệt. Yuri của The Night cười khúc khích. Thật là một mô tả chính xác. Nhưng đó chính xác là lý do tại sao ta muốn đến đây. Cậu dường như đã được xe đầu gót ban phước, cậu bé, nhưng ngược lại, ta đã bị ngài nguyền rủa. Ta, Azarax, Kanakahate, và một vài người khác. Ôi trời, thật là một lũ khốn khổ đáng thương. Chúng ta đã bị trục xuất khỏi xê, ái xê hết, và vì vậy, chúng ta không thể xê hết. Hắn ta im lặng một lúc, rồi nói thêm, tuy nhiên, xe đầu gót đã biến mất. Vì vậy, ta đã tự mình thực hiện cuộc hành trình và đến Realm of Death. Cõi chết, để bị tiêu diệt, ahat, nhưng phải mất một lúc. Thật tẻ nhạt, ngay khi hắn ta nói điều đó, một đốm sáng khác bay vào không trung từ bên trong những bộ xương trắng. Chứng minh rằng xe đầu Realm, cõi bóng tối, thực sự đang từ từ hủy diệt, ngay cả Yuri, hoặc bất cứ thứ gì. Sunny im lặng một lúc, sửng sốt, cái bóng của cung thủ vật lộn yếu ớt bên dưới cậu. Nhưng cậu không chú ý đến nó. Cái quái gì thế này? Bị nguyền rủa bởi xe đầu gót. Không thể chết, đó là loại nguyền rủa gì vậy? Tại sao Sunny lại bị ám ảnh bởi một bóng ma đáng ghét khi cậu bị nguyền rủa? Nhưng Yuri lại có thể bất tử. Công lý ở đâu? Cậu thở dài đầy phẫn nộ. Có vẻ như gã đang đã không nói dối khi nói rằng hắn ta đã chọc giận các vị thần. Nephis đã nói gì nhỉ? Rằng Yuri tuyên bố đã cắt cổ họng của một vị thần. Các vị thần có cổ họng không? Sunny do dự một lúc. Sau đó hỏi một cách ảm đạm. Ngươi nói rằng nếu ta giết cái bóng này, nó sẽ đi vào sâu si của ta, giống như nó đã đi vào xe đầu Rim, cõi bóng tối. Vậy thì, xe đầu Rim, cõi bóng tối, có phải là những gì còn lại của sâu si của xe đầu gót không? Hộp sọ nhìn cậu một cách hoài nghi. Hà, Yuri dừng lại một lúc, sau đó nói với một giọng điệu hòa nhã. Các vị thần không giống chúng ta. Cậu bé, họ không thực sự có cơ thể, linh hồn và sâu si. Tất cả đều giống nhau. Vì vậy, không, chúng ta không ở trong sâu si của xe đầu gót. Hộp sọ trắng cười khúc khích. Thay vào đó, chúng ta đơn giản ở bên trong xe đầu gót. Xe đầu Rim, cõi bóng tối, là xác chết của ngài ấy. Hết chương.